Sinh ra đi quên hết dấu yêu hôm nào. Người hỡi, giấc mơ ngày xưa em đã có anh trong vòng tay. Ngày dần trôi em cố xóa đi kỷ niệm bên anh lúc xưa thôi, đành quên thôi những dấu yêu bên người. Chiều buông lời nghẹn ngào xa xôi, anh quay lưng sau đôi mắt buồn. Ngày nào mình cùng bên nhau giờ đã tan vỡ. Hạnh phúc quá mong manh hỡi anh, để lại những vết thương khó phai. Vẫn mong một ngày người về ôm em như xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.